Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2959. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong, lôi, vũ, vụ, mỗi một trường tung ra mây trên trời sẽ va chạm vào nhau, biến hóa ra dị tượng hết sức cuồng bạo. Trong nhất thời mưa gió đan xen, sương mù tràn ngập, trên trời giáng xuống từng tia sấm chớp. Khi Khương Tử Diệp đứng vững lại trên mặt đất, sắc mặt bèn trở nên nghiêm trọng, vận chuyển chân nguyên điên cuồng ép đạo ý của Trúc Thanh Sơn ra khỏi cơ thể. Trúc Thanh Sơn bị đánh bay ra ngoài lại cười gằn rồi lồm cồm bò dậy, không màng đến thương tích khắp người mà vọt thẳng vào giữa màn sương mù mờ mịt, cốt yếu là muốn sáp đến gần Khương Tử Diệp. Oành, lúc hắn ta lao ra vào nhanh như chớp, sắc mặt Khương Tử Diệp đại biến, còn hơn một nửa đạo ý vẫn chưa xua ra được. Vệ Không, ngọn lửa màu đen của đao mang bốc cao lên hàng trăm trượng. Mỗi một nơi mà nó đi qua đều lấp đầy mọi ngóc ngách của không khí và bị thiêu đốt đến mức đen kịt. Khương Tử Diệp đã dốc hết sức để ngăn lại, nhưng vẫn không tài nào ngăn nổi chiêu đao này, sau cùng bị đánh bay cả người ra ngoài. Trên vai phải xuất hiện vết chém dữ tợn, vô cùng đáng sợ. Cô đã thua rồi, Trúc Thanh Sơn cũng không truy đuổi nữa, chỉ lạnh lùng nói. Khương Tử Diệp thở dài, Bảng Long Vân lần này xem như nàng ta dừng bước ở hạng thứ 5. So với lần trước cũng không có quá nhiều cạnh tranh. Nhưng sau trận này, mọi người dưới đài đều cảm thấy thổn thức không thôi. Quần Long Thịnh Yến năm nay quả thật quá quyết liệt. Vào năm ngoái năm Hoa Thất Anh cũng chỉ có mỗi Khương Tử Diệp là vào được 10 vị trí đầu. Hiện tại thì nàng ta cũng phải dừng bước trước ma đao trong tay Trúc Thanh Sơn. Trận tiếp theo, Bạch Lê Hiên đối đầu với Phương Hàn Lạc. Vốn dĩ Phương Hàn Lạc sẽ mạnh hơn một chút. Dù sao thì hắn ta cũng nắm được kiếm y bán bộ thông linh. Nhưng thương tích của hắn ta vẫn quá nặng từ hồi trận thua với Viêm Long Tử. Trong thời gian ngắn vẫn còn sức đánh vài trận nhưng lại không có cách nào so được như lúc đỉnh phong. Cục diện hiện tại là hai người giao thủ ngang sức ngang tài. Lúc này chỉ chờ xem người nào nhìn ra được sơ hở của đối thủ. Hoặc là Bạch Lê Hiên có thể thăng cấp được kiếm ý lôi đình của bản thân lên tầm cao mới. Sau hơn trăm chiêu, Phương Hàn Lạc nhờ vào chiến thể tử băng mà giành được thắng lợi trong gang tấc. Sau khi trận chiến kết thúc, vẻ mặt mọi người trên khán đài đột nhiên lại khẩn trương, nếu không lầm trận kế sẽ đến lượt Lâm Nhất ra sân. Đối thủ trước mắt của hắn chỉ có ba người là Triệu Vô Cực, Vũ Hạo Thiên và Trúc Thanh Sơn. Rất có khả năng hắn sẽ đụng độ với một trong hai tam tiểu vương còn lại. Trận tiếp theo, Lâm Nhất đấu với Triệu Vô Cực, Thánh Minh đứng đầu tổ trọng tài đích thân mở miệng. Đọc lớn tên 10 tuyển thủ mạnh nhất trong năm nay. Oành, gần như chỉ trong nháy mắt, bốn phía hội trường vang vọng tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Lúc này đã hơn nửa đêm, nhưng vẻ mặt mọi người lại phấn khởi và kích động không thôi. Cách chương.